Chương 160. Giao ra đây, mấy thứ này dựa theo của ngươi nói mà nói, hẳn là được rồi, như vậy kế tiếp chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Tiêu Viêm nhìn trước mắt đông đảo gì đó, trên mặt không có chút đau lòng biểu tình, như cũ là nhất phó không hề bận tâm dáng dấp, làm cho nghĩ càng thêm thần bí tử đứng lên. Này đảo điều không phải Tiêu Viêm không đau lòng, nguyên nhân có hai cái. Một là mấy thứ này dựa theo Tiêu Viêm chuyện mà nói, hắn đây là thuận lợi đắc đến, cũng không có nỗ lực quá cái gì, sở dĩ tống xuất đến không đau lòng. Thứ hai là, mấy thứ này đại đô là hắn theo tự mình cất giấu trong thiêu còn lại, điều không phải thuộc về cái loại này không dùng được, chắc hẳn thuộc về cái loại này yếu gì đó, có lẽ nói đẳng cấp quá thấp gì đó. Đi thôi, chúng ta hiện tại qua đi. Sớm một chút tiến nhập Lâm gia, sớm một điểm nhìn thấy Lâm Huyền, hoàn thành năm đó hứa hẹn sau đó, ta đó là có thể yên tâm thoải mái ly khai. Ngày mùa hè dương quang, rất là nóng rực, khiến biết dùng người cảm thấy không gì sánh được khó chịu, tại xanh rừng cây xung quanh, Tiêu Viêm ánh mắt lan tràn đến đường nhìn đầu cuối, nơi nào, đường nhìn trung ương vị trí, nơi nào, có một mảnh đỉnh núi sân rộng. Cũng chắc hẳn Lâm gia đại môn khẩu chỗ sân rộng, tối sầm đỏ lên lưỡng đạo thân hình quay kia thật lớn sân rộng lao đi, bất quá thoáng qua trong lúc đó, đó là đến. Tiêu Viêm cùng với họ Hoàng nam tử xuất hiện, tự nhiên là khiến cho thủ hộ sân rộng tuần tra đội nhìn kỹ, lập tức, sổ đạo nhân ảnh cũng là hướng phía Tiêu Viêm hai người rất nhanh bay tới. Kia dẫn đầu một người, là một cái ước chừng trung niên hán tử trên người y bào cùng họ Hoàng nam tử không sai biệt lắm, duy nhất vừa ra khác nhau chắc hẳn họ Hoàng nam tử trên người tuyển khắc chính là ba đạo phương phiến đắc ấn ký, mà đến đây người này, còn lại là năm đạo phương phiến ấn ký. Nói cách khác, đến đây nhân, là một vị năm sao đấu đế giai khác tuần tra trưởng. Vừa mới còn không có phi tới được thời gian, họ Hoàng nam tử tự cấp Tiêu Viêm giới thiệu thủ hộ Lâm gia đại môn tuần tra đội thực lực phân bố. Lâm gia phạm vi rất lớn, sở dĩ đi ra thủ hộ Lâm gia đại đô là một ít đấu đế giai khác chấp sự cùng với một ít thực lực kém cỏi trưởng lão, cũng chắc hẳn năm sao đấu đế giai khác, vĩnh viễn không có thực lực tấn chức một ít nhân, sẽ bị phái ra chấp hành nhiệm vụ này. Tuần tra tiểu tổ tổng cộng có 5 chi, mỗi chi 20 nhân, thiết có tuần tra trưởng 1 gã, phó tuần tra trưởng 2 gã, một 17 danh tuần tra viên. Trong đó tuần tra viên thực lực đều là tại đấu đế giai khác, thấp chỉ có vừa mới tấn chức vì đấu đế, cao một điểm chắc hẳn tam tinh đấu đế tả hữu thực lực. Về phần phó tuần tra trưởng, còn lại là 4 sao đấu đế thực lực. Tuần tra trưởng còn lại là ủng có phá toái hư không năng lực 5 sao đấu đế. Tổng, cộng 5 chi tuần tra đội, phụ trách cửa này một chi còn lại là Lâm Báo dẫn đầu này một chi đội ngũ. Kia tuần tra trưởng, cũng chắc hẳn Lâm Báo, đầu tiên là nhìn liếc mắt mặc hồng sắc họ Hoàng nam tử, sau đó mắt sáng như đuốc ban nhìn phía một bên Tiêu Viêm, linh hồn lực thiểm điện bàn tuôn ra, lược hướng về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm lúc này cũng là biết. Kia Lâm Báo là muốn kiểm tra thực lực của chính mình, lập tức, linh hồn lực lượng co rút nhanh, đem thực lực của chính mình áp chế tại nhất tinh đấu đế hậu kỳ tả hữu. Nhất tinh đấu đế hậu kỳ, hừ, người dẫn hắn đến nơi đây làm cái gì? Không biết Lâm gia hiện tại không cho phép người xa lạ tùy tiện tới gần sao? Lâm Báo quay Tiêu Viêm, chẳng phân biệt được là do mắng hắn một câu, kỳ thực tuần tra trưởng đại nhân, ngài cũng biết, ta Lâm gia tuy rằng cường hãn, nhưng có phải thế không lấy thung úp voi? Sở dĩ hàng năm còn cần thải tứ lượng lớn phải vật phẩm, sở dĩ nói, năm nay cũng không ngoại lệ. Dừng một chút, kia họ Hoàng nam tử chặt nói tiếp đây là Tiêu Viêm, là chúng ta năm nay mua đồ ăn môn nhân, hắn ra ngoài nửa năm, mua đồ ăn lượng lớn chúng ta cần gì đó. Sở dĩ, là như thế này, được rồi, năm nay mua đồ ăn thế nào sớm như vậy, năm rồi không đều là hạ chí qua nửa tháng mới vừa về sao. Lâm Báo đạm nhiên thanh âm vang lên ta hoài nghi, hắn là giả. Dứt lời. Quay phía sau mọi người, đại vung tay lên, đạo tịch thu cho ta cha. Bất khả, họ Hoàng nam tử ra ngăn cản, tuần tra trưởng đại nhân, dựa theo năm rồi quy củ, chúng ta mấy thứ này là không cần cha, đến lúc đó trực tiếp giao cho quản lý khố phòng nhị trưởng lão, do hắn kiểm tra thẩm tra đối chiếu con số, hiện tại tuần tra trưởng làm như vậy, có đúng hay không có điểm không thích hợp. Nói xong, đó là im miệng không nói, không đang nói chuyện, hắn tin tưởng, hắn nơi muốn biểu đạt ý tứ, Lâm Báo đã nghe ra tới. Trên thực tế cũng là như vậy, Lâm Báo nghe được họ Hoàng nam tử nói như vậy, trên mặt đầu tiên là lộ ra một mạt tim đập nhanh, sau đó đột ngột hiện lên một tia kiên định, quay hắn nói rằng ta chính là ở đây. Tuần tra trưởng, giữ gìn yên ổn, phòng ngừa tất cả tai hại với ta Lâm gia sự tình phát sinh, hiện tại, ta hoài nghi Tiêu Viêm ngươi trong giới chỉ mang theo gì đó có chuyện, sở dĩ ta có quyền lợi tiến hành điều tra. Hiện tại, còn không mau mau giao ra đây, nghe được Lâm Báo như vậy già mồm át lẽ phải chuyện. Họ Hoàng nam tử cũng là hơi bị chán nản. Phẫn nộ nói rằng Lâm Báo, ngươi hơi quá đáng, ngươi không có cái này quyền lợi,

hỗn loạn xen vào nghiền nát nội tạng, cuồng phun ra. Trước mặt mọi người nhân ánh mắt, hội tụ tại nơi rơi xuống đất nhân khuôn mặt trên giờ, khắp nơi sân, đều là tại chốc lát gian vắng vẻ xuống tới, đặc biệt kia hai gã phó tuần tra trưởng cùng với họ Hoàng nam tử trên mặt, đều là không khỏi hung hăng rút trừ. Lâm Báo, sử dụng 5 cấp đấu kỹ hoang cấp sơ giai đấu kỹ, Lâm Báo, thất bại, triệt triệt để bại cho trước mắt này một cái cùng giai khác hắc bảo nhân. Chương 163, phiền phức tới cửa, tại nơi mùa hạ nóng rực, dương quang chiếu xuống, vốn là tránh né mặt trời mọi người, hiện tại đều là hiện tại phơi nắng đắc nóng lên thật lớn tảng đá trên, lâm vào một mảnh an tĩnh, từng đạo ánh mắt, phiếm sen vào nồng đậm kinh sắc, nhìn chằm chằm kia chật vật rơi xuống đất Lâm Báo trên người. Như vậy kết cục, ngoài gần như tuyệt đại đa số nhân dữ liệu, ai cũng đều không nghĩ tới quá, này Lâm gia trong, cùng giai khác hiểu rõ đệ nhất nhân, cư nhiên lại bại cấp cái này đột nhiên chui ra đến tiểu tử. Dĩ nhiên thắng, kia họ Hoàng nam tử liên tiếp thì thào tự nói, tựa hồ không muốn tin tưởng đây là thực sự thông thường. Đó là ở phía sau, mấy đạo phá phong chi tiếng vang lên, chợt, bảy đạo thân ảnh đó là lặng yên hiện lên. Lâm Ngô sư huynh, người thế nào không tại Viêm Diễm Sơn mạch thủ hộ, đến nơi đây làm gì? Một bên cái kia phó tuần tra trưởng đối với Lâm Ngô đến, rất là vô cùng kinh ngạc hỏi. Ta là thế nào đến này? Ha ha, hỏi hỏi bọn hắn ba đi. Dứt lời, ngón tay chỉ một bên sắc mặt đạm nhiên Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thấy này bảy người tới ở đây, lập tức, cũng là biết, sự tình hôm nay, xem ra giản đơn không được, vì nay chi kế, chỉ có lợi dụng thực lực mạnh mẽ giải quyết. Hai vị năm sao đấu đế, hai vị bốn sao đấu đế hậu kỳ, ba vị tam tinh đấu đế hậu kỳ, ha ha, rất mạnh đội hình A, ta luân hồi vạn thế, trong lòng cảm xúc rất nhiều, kế tiếp mượn các ngươi thử xem ta mấy ngày qua cảm ngộ ba, đi. Nguyên lai là các ngươi này mấy cái lão gia này, thế nào hiện tại mới đến? Ta thế nhưng đợi các ngươi đã lâu, ha ha, thấy Tiêu Viêm cười khẽ hình dạng, kia Lâm Ngô cũng là giận tím mặt, ánh mắt thấy được một bên Lâm Báo, thấy hắn như vậy thê thảm dáng dấp, lập tức, cũng là nhìn không được nói một câu ngươi thế nào khiến cho. Thế nào lại như vậy thê thảm? Lâm Báo lắc đầu lô, không nói gì thêm, nhưng thật ra một bên tuần tra viên các ngươi thất trụy bát thiệt. Đem Tiêu Viêm cùng Lâm Báo chiến đấu tình huống cấp Lâm Ngô nói một lần, trong đó cuối cùng một kích tràng diện, giảng kia gọi một cái sinh động như thật, kia gọi một cái cụ thể. Một bên Tiêu Viêm nghe thấy bọn họ hầu như khoa trương giảng thuật, cũng là chưa từng có nửa điểm. Mở miệng phản bác, nhưng thật ra khiến một bên nghe bọn hắn giảng thuật Lâm Ngô sắc mặt càng tỏ ra âm trầm đứng lên, hắn thật không ngờ, Lâm Báo cái này năm sao sơ kỳ đấu đế cùng giai không còn địch thủ nhân lại bại cấp như thế một cái danh điều chưa biết tiểu tử. Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi đầu tiên là trêu chọc với chúng ta, sao càng làm Lâm Báo thương thành như vậy, hiện tại, mau mau ngay tại chỗ đền tội. Bằng không, là thân bảy người tại chỗ có thể đem ngươi ngay tại chỗ giết chết. Đối mặt với đối diện bảy người uy hiếp ngôn ngữ, Tiêu Viêm không có chút nhút nhát, trái lại một tiến lên trước, bình thản thanh âm vang lên ngươi có thể thử xem, rốt cuộc ai cũng đem ai cũng ngay tại chỗ giết chết. Tiêu Viêm thanh âm tuy rằng không lớn, thế nhưng rơi vào quang cảnh mọi người trong tai, không thể nghi ngờ với một tiếng sấm sét. Hảo cuồng vọng tiểu tử, quả nhiên là không biết trời cao đất rộng. Còn vọng tưởng lấy bản thân lực độc chiến bảy vị đấu đế, trong đó còn có hai vị cùng giai khác đấu đế. Tiểu tử, ngươi ngày hôm nay như vậy cuồng vọng, kiêu ngạo, ngày hôm nay ta phải giết ngươi. Đây đó, Tiêu Viêm cười cười, dáng tươi cười trong đồng dạng có vị da che giấu tùm sát ý, này Lâm Ngô đối với hắn là cùng trừ chi sau đó khoái, mà hắn làm sao người chung quanh nghe được hai người này phiên đối thoại, trong lòng đó là rõ ràng hai người căn bản không có bất luận cái gì điều thiết tìm cách, bọn họ đây đó, đều là đối với đối phương đầy giấy sen vào sát ý, xem ra, hôm nay trận này một đôi bảy quyết đấu, là tuyệt đối vô pháp thiệt. Một cổ dương cung bạt kiếm bầu không khí, lặng yên theo tám người trong lúc đó lan tràn mà khai. Lúc này, kia Lâm Báo cũng là lược hiển chật vật vội vàng thối lui, ánh mắt kinh nghi bất định tập trung vào Tiêu Viêm, kia phó tuần tra trưởng cùng họ Hoàng nam tử trong mắt còn lưu lại xen vào một ít kinh hãi vẻ, hiển nhiên là lúc trước bị Tiêu Viêm thủ đoạn kinh sợ đắc không nhẹ. Hiện tại Tiêu Viêm cư nhiên muốn bằng mượn bản thân lực đối phó bảy người. Theo vừa mới nhìn Lâm Báo cùng Tiêu Viêm giao thủ trong, bọn họ biết, Tiêu Viêm là thật có năng lực. Hiện tại chịu thua, ta nhưng thật ra có thể lo lắng cho ngươi lưu một cái toàn bộ thi. Bằng không, đến lúc đó đã có thể. Mà đối với này Lâm Ngô tự tin, Tiêu Viêm nhưng chỉ là trêu tức cười, cũng lời cùng nhiều lời vô ích, tay đường khinh thân, nhàn nhạt đạo, động thủ đi, khiến ta xem nhìn ngươi lòng tin. Ngươi sẽ vì ngươi những lời này nỗ lực đại giới. Lâm Ngô nhãn thần, âm lệ như độc xà bàn nhìn. Chằm chằm Tiêu Viêm, chợt khuôn mặt trên xẹt qua một mặt dữ tợn vẻ, thân hình khẽ động, một cổ cực kỳ chói mắt kim sắc đấu khí, chợt tự kỳ trong cơ thể bạo phát ra, tiếp theo chốc lát. hắn đã như quỷ mị bàn tồn tại Tiêu Viêm trước mặt, một quyền hướng phía Tiêu Viêm đánh lén đi. Lâm Ngô nắm tay, ở đây khác, giống thật kim nơi chú, kim quang thiểm thiểm, tràn ngập xen vào một tay áo vô kiên bất tồi cảm giác. Thình thịch, một quyền oanh ra, phương viên vài trăm thước nội không khí, đều là phảng phất bị áp xúc đến Lâm Ngô quyền hạ, kim sắc bàn cuồng bạo đấu khí, dường như cuồn cuộn đào lãng bàn, hung hăng oanh hướng Tiêu Viêm. Suy, cùng kim quang chút nào không kém hồng quang, cũng là tại đồng thời gian tràn ngập Tiêu Viêm thân thể, trong không khí nhiệt độ ở phía sau cũng là lặng yên bay lên rất nhiều. Tuy nói hắn đế chi bản nguyên là hỏa thuộc tính, không có kim trúc tính ủng có như vậy lạnh thấu xương sát phạt tính, nhưng bằng vào sen vào dị hỏa cùng với hắn tự thân cường hãn, cũng là không chút nào sợ hắn kim hệ đấu khí, Tiêu Viêm tự tin tại mạnh mẽ phương diện cũng không lại chỗ thua kém này Lâm Ngô nhiều ít, thậm chí còn cảm giác so với hắn còn mạnh hơn trên một điểm, sở dĩ lúc này cũng không có cái khác động tác, nắm tay nắm chặt, một quyền thật thà vô kỳ oanh ra. Đông, kim sắc cùng hồng sắc song quyền tại giữa không trung hung hăng oanh cùng một chỗ, ngay sau đó, trầm thấp muộn thanh cũng là truyền đãng mà khai, ngay sau đó, cuồng bạo đắc dường như cơn lốc bàn năng lượng ba động, trực tiếp là từ hai người quyền hạ điên cuồng mang tất cả mà khai, thậm chí ngay cả kia phía dưới quan chiến vài tu vi tại tam tinh đấu đế tả hữu tuần tra viên, đều là bị này một kích dư ba cấp xanh xanh lui tán đến vài trăm thước ở ngoài. Song quyền một xúc tức phân, chợt hai người đều là chợt lui phát bộ, cước bộ hạ xuống chỗ, ngay cả không khí đều là phát ra tiếng nổ mạnh vang lên. Một lần bằng vào nương lực lượng chính diện tương oanh Tiêu Viêm dĩ nhiên trực tiếp đạt được thượng phong, này thấy không ít người có chút giản kinh dị. Năng lực không tệ, cư nhiên có thể áp chế ta, bất quá ta nhưng thật ra muốn nhìn, người này thân thể, có dám chống đỡ ta binh khí. Kia Lâm Ngô hai mắt cũng là một mị, rốt cục triệt để thu thư trong lòng tất cả khinh thường, bàn tay nắm chặt, kim quang chợt lóe, đấu khí hóa thành một thanh kim sắc đại đao chi là tả. Lâm Ngô cước bộ một bước. Trong tay kim đao nhất thời vũ xuất đạo đạo kim sắc đao mang vừa hiện, đó là mang theo sắc bén không gì sánh được kình phong, phô thiên cái địa quay Tiêu Viêm bao phủ đi. Những, này đao mang, tùy tiện một đạo đều là có thể đơn giản đem một gã đấu đế cường giả xanh xanh chém thành hai nửa, như vậy số lượng, coi như là phá toái hư không cường giả, cũng không dám có nơi chậm trễ. Trong sen vào này bao phủ quanh thân kim sắc đao mang Tiêu Viêm nhãn thần cũng là vi ngưng, bàn tay vừa lột, dị hỏa mãi mãi xích cũng là bị kỳ đem ra. Cùng kia trường đao giằng co, lúc này, Tiêu Viêm linh hồn lực đều tuôn ra, đem kia vô số đao mang quỹ tích, đều thu nhập trong óc trong. Xuống một chốc kia, Tiêu Viêm thân hình, cũng là chợt có nơi động tác, chỉ thấy đắc kỳ đầu ngón chân một điểm hư không, thân. Hình đúng là đón kia khắp bầu trời đao mang bạo lược ra. Chương 164, đến đây đi, hưu, một đạo tàn ảnh, chưa từng sổ nhãn cầu trong xẹt qua, đối mặt xen vào kia phô thiên cái địa sắc bén đao mang, kia đạo thân ảnh. Nhưng như đào lãng trong một diệp thuyền con, nhìn như phập phồng bất định, nhưng chút nào chưa từng lật úp. Tất cả sắc bén đao mang, tại Tiêu Viêm kia gần như nhập vi bàn linh hồn lực nhận biết hạ, đều là dán Lâm Động thân thể nhẹ nhàng qua đi, mà Lâm Động thủ trong dị hỏa mãi mãi xích, cũng tại đây một chốc, rồi đột nhiên gian ngưng tụ ra một điểm cực kỳ sáng sủa hàn mang. Hàn mang ngưng tụ, phảng phất Lâm Động quanh thân đấu khí đều là ngưng tụ tại kia một điểm trên, cực kỳ sắc bén. Suy, Tiêu Viêm nhãn thần không hề bận tâm. Trước mặt khắp bầu trời đao mang, rốt cục đột nhiên đều tiêu tán đi, lúc này kia đúng trong ánh mắt, có kinh người sắc bén bạo bắn, cánh tay vung lên, hồng quang lan tràn mà khai, kia cực đoan sắc bén một điểm, lấy một cùng tốc độ kinh người, xé rách không khí, không lưu tình chút nào thứ hướng về phía Lâm Ngô cái trán gian. Lâm Ngô mắt đồng, cũng là tại một chốc chợt rụt một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới Tiêu Viêm dĩ nhiên có thể như vậy né qua hắn thế tiến công, đồng thời xuất hiện tại hắn trước mặt. Đó là ở phía sau. Mặt khác một gã năm sao đấu đế thấy Lâm Ngô sẽ bị thua, lập tức cũng là gia nhập chiến đoàn. Tiêu Viêm công kích lập tức sẽ rơi vào Lâm Ngô mặt trên thời gian, một thanh hắc sắc trường thương chặn dị hỏa mãi mãi xích, cứu Lâm Ngô. Này xuất thủ đó là bảy vị đấu đế trong lánh một gã năm sao đấu đế, Lâm Thực. Tiểu tử này thực lực có cổ quái, dĩ nhiên có thể dễ dàng áp chế ta đấu khí, Lâm Thực, người ta liên thủ, rất nhanh đem tiểu tử này bắt đến. Hai người liên thủ, kia còn lại nhân cũng đều gia nhập vào đi. Ngày hôm nay, ta Tiêu Viêm sẽ trên một hồi các ngươi bảy đại đấu đế, nhìn gặp các ngươi bản lĩnh. Tiêu Viêm lần thứ hai nói lời này thời gian, người quan sát không có một người phản đối, Tiêu Viêm tại ngắn thời gian nội, đó là đánh bại Lâm Ngô, hiện tại Lâm Ngô cùng Lâm Thực hai người liên thủ, nghe Tiêu Viêm chuyện, như cũ không sợ bọn họ, còn khiến người khác gia nhập đi vào. Hiện tại có một từ ngữ đặc biệt thích hợp hiện tại Tiêu Viêm, đó chính là cuồng vọng. Đúng, là cuồng vọng, thế nhưng Tiêu Viêm hiện tại có cuồng vọng kiêu ngạo tư bản. Tiểu tử, ta đến chiến ngươi. Lâm Thực cầm trong tay hắc sắc trường thương run lên, tiếp theo thuấn, đó là đề thương mà đứng, chuẩn bị cùng Tiêu Viêm chém giết. Lúc này, thiên địa phảng phất đều là thoáng cái trở nên tối sầm xuống tới, Lâm Thực đứng ở phía chân trời, thân thể huyền phù bất động, gió nhẹ thổi bay hắn góc áo, có vẻ rất là bất phàm. Ta biết thực lực của ngươi kinh người, ta sẽ dùng ta cực mạnh một kích đến đem ngươi đánh chết. Còn nữa, thuận tiện nói cho ngươi một câu, thực lực của ta tại không lâu đột phá đến 5 sao đấu đế trung kỳ. Lâm Thực nhàn nhạt thanh âm vang vọng tại đây phiến bầu trời. Dưới mọi người nghe được Lâm Thực này bình thản vô kỳ chuyện, trong lòng đều là không có tới do chấn động, Lâm Thực cư nhiên đột phá, do nguyên lai 5 sao đấu đế sơ kỳ đỉnh biến thành hiện tại 5 sao đấu đế trung kỳ, tuy rằng chỉ là tiểu tiểu nhân một, thế nhưng, hiện tại Lâm Thực thực lực tuyệt đối này đây mê hoặc gấp đôi đã ngoài, có thể còn không dừng. Hơn nữa, Lâm Thực nói hắn muốn thi triển hắn nhất cường đại công kích chiêu thức, như vậy một đương nhiên, Tiêu Viêm đích thực chính chiến lực, bọn họ cũng không biết được, sở dĩ nói, kiểu thắng lợi nhất định thuộc về Lâm Thực, lời này nói cũng quá mức tuyệt đối, thắng bại, còn cần tỉ mỉ châm trước phương mới có thể hạ định kết luận. Nghe được Lâm Thực tự mình bạo lộ ra thực lực của chính mình, Tiêu Viêm khóe miệng chính lộ xen vào một mặt nhàn nhạt dáng tươi cười, tựa hồ cũng không có bởi vì thực lực của đối phương so với hắn cao mà cảm thấy bất an có lẽ cái gì cái khác nhân tố. Trái lại, vừa cười vừa nói năm sao đấu đế cực mạnh một kích sao. Ha ha, rất là làm cho chờ mong a, ta nhưng thật ra rất muốn nhìn một chút, người có khả năng thi triển cực mạnh công kích sốt cuộc có thể có nhiều cường. Ta sẽ như ngươi mong muốn, ngươi mở to hai mắt cần phải xem trọng. Lâm Thực dứt lời, đó là lẳng lặng địa đứng ở trên bầu trời. Ầm ầm long, thiên địa năng lượng, ở đây khắc kịch liệt sôi trào xen vào, như bão ác động thông thường, một cổ kinh người đấu khí năng lượng. Không ngừng quay Lâm Thực trong tay trường thương mũi thương bạo tuôn mà đến, sáng chói hoàng quang, như một vòng chói mắt rượu trời, bốc lên dựng lên. Dưới quan chiến tất cả mọi người là bởi vì, này bàn minh mông cuồn cuộn thanh thế mà sắc mặt động dung, theo kia chờ đẳng cấp thanh thế trong, bọn họ biết, này tất nhiên là Lâm Thực sát chiêu. Cửu thương toàn sát, Lâm Ngô đám người cũng là mắt lộ ra rung động nhìn này một màn, chợt. Khuôn mặt dâng lên hiện cuồng nhiệt vẻ, người khác không biết. Bọn họ cũng cực kỳ rõ ràng Lâm Thực nơi thi triển chính là hạng đấu kỹ, bực này đấu kỹ, mặc dù là bọn họ hai người đương sơ cùng giai lúc, qua lại luận bàn, Lâm Ngô đều là không dám chính diện tiếp được Lâm Thực cửu thương tuyển sát. Còn nữa, này đấu kỹ, tại bọn họ xem ra, cũng là đứng đầu trình tự, kỳ đẳng cấp, cũng là đạt được 5 cấp đấu kỹ, cũng chắc hẳn hoang cấp sơ giai đấu kỹ nông nỗi, chút nào sẽ không so với Tiêu Viêm mới vừa rồi thi triển 10 loại dị hỏa qua lại dung hợp nơi thi triển ra đến diệt thế hỏa liên yếu đi nhiều ít. Thậm chí còn mạnh hơn trên một bậc. Như vậy cường đại đấu kỹ, nữa phối hợp xen vào Lâm Thực kia 5 sao đấu đế trung kỳ thực lực thi triển ra đến, kỹ uy thế như thế nào, không cần nói cũng biết. Cửu thương tuyển sát, hoàng quang minh mông cuồn cuộn, trong giây lát thanh thế để đạt cực hạn, từng đạo kim sắc quang quyển, không ngừng theo Lâm Thực trong tay trường thương mũi thương trên tán phát ra, hắn ánh mắt âm hàn không gì sánh được nhìn chằm chằm tiền phương Tiêu Viêm, chợt, khóe miệng nhấc lên một mặt dữ tợn dáng tươi cười. Phòng quát lạnh thanh, rồi đột nhiên vang vọng dựng lên. Tiêu Viêm, ngươi cần phải thấy rõ rồi chứ, ha ha, của ngươi vận may, đến đó kết thúc. Lâm Thực bỗng nhiên một bước ra, trong tay khổng lồ hoàng sắc mang cũng quỷ dị bắt đầu áp xúc, ngắn trong nháy mắt, kia cổ nồng nặc kim mang đó là tiêu tán đi, lấy mà thay thế, là một đạo ám kim sắc quang điểm, này đạo quang điểm dường như giọt nước mưa bàn không ngừng nhúc nhích xen vào, nhưng từ đó nơi tán phát ra ba động, cũng sắc bén đến một cùng ngay cả Tiêu Viêm đều thoáng cảm thấy tim đập nhanh nông nỗi. Phảng phất này đạo ám kim quang mang, ngay cả hư vô đều là có thể chạm nứt ra mà khai thông thường. Hưu, oanh, Lâm Thực khuôn mặt dữ tợn, hiển nhiên cũng không dự định cấp ám kim xẹt qua, vô số người ra đầu, cũng bởi vậy mà tê dại, như vậy trận trưởng, thật sự là có điểm làm cho tích đến. Hô, Tiêu Viêm nhìn kia tại mắt đồng trong phóng đại ám kim quang mang, khuôn mặt trên ngưng trọng cũng là phảng phất muốn động lại đứng lên thông thường, chợt, hắn thật sâu hít một hơi, cặp kia mắt trong. Nhưng là có thêm một cùng kỳ dị vẻ tại lóe ra xen vào. Cũng không phải là sợ hãi sợ, mà là một cùng địch không đãi lửa nóng. Tiêu Viêm luân hồi vạn thế, lớn nhất thu hoạch ngoại trừ linh hồn lực bay lên một cái bậc thang ở ngoài, hắn đối với luân hồi cảm ngộ cũng là không biết gia tăng rồi nhiều ít lần. Hiện tại, Tiêu Viêm muốn dùng đối với cấm kỵ chi môn mới cảm ngộ, đến thôi phát cấm kỵ chi môn đến cùng Lâm Thực cửu thương tuyển sát hảo hảo lại trên một hồi, đến đây đi. Chương 165 Cửu thương tuyển sát vs cấm kỵ chi môn, bài này thủ phát trục lãng tiểu thuyết phóng, thỉnh chi trì chính hãy, cảm tạ. Tiêu Viêm tự như thế ngồi xếp bằng ở trên hư không, phảng phất tiến vào một cái huyền diệu khó giải thích cảnh giới. Án cộng, võng thanh niên hai tay không ngừng biến hóa vân tay bỗng biến khối, sau đó, đóng chặt hai tròng mắt đột nhiên mở, một tiếng thấp sắt chi tiếng vang lên cấm kỵ chi môn, hiện. Nương theo xen vào này một tiếng thấp rất có tiếng hạ xuống, thanh niên phía sau, hư không đột nhiên nữu khúc lên, sau đó một cổ khổng lồ khí tức theo hư không truyền đến. Lúc này, ngồi xếp bằng xen vào Tiêu Viêm cũng hồn nhiên chẳng biết, phảng phất không có thấy. Mi tâm chỗ, linh hồn lực đều bừng lên, sau đó, nữu khúc tới cực điểm hư không, đột nhiên có một chút run, sau đó, một tòa thật lớn linh hồn quang môn tại Tiêu Viêm phía sau chậm rãi hiện lên, sau đó, càng tỏ ra ngưng thực đứng lên. Linh hồn quang môn hiện lên sát na, người thanh niên nơi tại địa phương nhất thời biến thành vàng óng ánh vẻ, sau đó một cổ kinh khủng hấp lực tự quang môn trong tuôn ra. Ầm ầm, thiên địa tại đây một chốc ầm ầm run, phảng phất đột nhiên gian biến thành nồi chảo, mà này thiên địa năng lượng, còn lại là trong đó phí mỡ, dầm rồi điên cuồng bạo động xen vào, vậy cảnh tượng, người xem vong hồn đều mạo. Toàn bộ thật lớn đá vụn sân rộng trên, cái nào quan chiến nhân, đều là tại đây loại đáng sợ dị tượng hạ trở nên an tĩnh lại. Tại đây chờ, đẳng cấp dị tượng hạ, coi như là năm sao đấu đế trung kỳ cường giả, đều là tự đáy lòng cảm thấy tim đập nhanh, bọn họ thật sự là có chút vô pháp tưởng tượng, Tiêu Viêm vừa mới tấn cấp năm sao đấu đế sơ kỳ thực lực dĩ nhiên có thể bằng vào xen vào cái này đấu kỹ cường giả, phát huy ra loại này ngay cả năm sao đấu đế trung kỳ cường giả đều không thể đạt được lực lượng. Người này, đến tột cùng là người còn là yêu nghiệt. Tại họ Hoàng Nam tử đám người nơi tại vị trí chỗ, bọn họ cũng là mục trừng khẩu ngốc nhìn trên bầu trời dị tượng. Chợt cả người đều là nhịn không được có chút run đứng lên, bọn họ ai cũng đều là vô pháp tưởng tượng, cái kia vừa mới tấn cấp năm sao đấu đế sơ kỳ nhân, ngay cả năm sao đấu đế trung kỳ đều. Thượng còn chưa tiến vào thiếu niên, có thể phát sinh bực này lạnh thấu xương công kích. Thấy như vậy một màn, dưới mọi người cũng là dưới đáy lòng điên phúc vừa mới lâm thực tất thắng ý niệm trong đầu kia một chản cân tiểu ly cũng là lần nữa trở nên cân đối, hiện tại xem ra, ai thắng ai thua, còn đúng vậy. Đối mặt dưới mọi người khe khẽ nói nhỏ, Tiêu Viêm không có chút biểu tình. Vẫn là thẳng tắp nhìn phía viễn phương Lâm Thực, Tiêu Viêm trong ánh mắt, dị thường lạnh lẽo, ngón tay bỗng nhiên chấn động, nhất thời, kỳ phía sau bầu trời, kia từng đạo vết rạn rồi đột nhiên bạo tạc mà khai, một đạo kim hoàng sắc thật lớn quang môn, đột nhiên sản sinh thật lớn hấp lực. Kia một cổ kinh khủng hấp lực, khiến xung quanh trong thiên địa năng lượng, đều là bị kia một đạo thật lớn linh hồn quang môn cấp xanh xanh hút đi vào. Lấy một loại cực đoan kinh khủng tốc độ hướng về xung quanh khuếch tán ra. Rầm rầm, kim sắc quang môn càng tỏ ra ngưng thực, phía dưới kia khổng lồ không gì sánh được trùy hình tảng đá nơi sân, trong nháy mắt tầng tầng đổ nát, nhất thời cự thạch phi rơi, ầm ầm long đem toàn bộ đại địa đều là chấn đắc run rẩy không ngừng. Bất quá lúc này trong sân ánh mắt, cũng không ai chú ý này bị chấn đắc đổ nát nơi sân, toàn bộ đều là nhìn phía Lâm Thực. Nhìn kia tại mắt đồng trong cấp tốc phóng đại kim sắc quang môn, Lâm Thực nhãn thần ở chỗ sâu trong đồng dạng là hiện lên một cổ nồng nặc khiếp sợ vẻ, hiển nhiên là chưa từng trong lòng tuy rằng khiếp sợ, nhưng Lâm Thực cũng vẫn chưa hoảng loạn, lúc này, không có bất luận cái gì lánh khả năng, chỉ có xen vào liều mạng, mới vừa có xen vào một đường sinh cơ. Hắn ở trong lòng, cũng đồng dạng mơ hồ có nơi chờ mong, hắn cực mạnh một kích, cửu thương tuyển sát cùng cái này vị quang môn rốt cuộc ai mạnh ai yếu. Cười khúc khích, một miệng tiên huyết, trực tiếp là từ Lâm Thực trong miệng phun ra. Sau đó đều chiếu vào trong tay kia can trường thương mũi thương trên kia áp xúc đến cực hạn quang điểm trong. Nhất thời, kia quang điểm đó là tản mát ra một vòng quyển đỏ sẫm tia máu. Chín thương hàng loạt, một thương đoạt hồn, hơi xen vào hứa ta âm lệ tiếng quát, kiên quyết theo Lâm Thực trong miệng phun ra, sau đó kỳ hai tay huy động, một cổ hùng hồn không gì sánh được đấu khí, phô thiên cái địa đều dũng mãnh vào trong tay trường thương mũi thương trong. Hưu, theo như vậy cường đại đấu khí quán chú, hơn nữa tinh huyết thôi động, kia một cái quang điểm biến thành huyết hồng vẻ, trở nên dị thường yêu vụ, sau đó một trận run rẩy dữ dội, một đạo thật lớn không gì sánh được hồng sắc trùm tia sáng, bỗng nhiên phun ra ra, sau đó xé rách phía chân trời, tại nơi vô số đạo dưới ánh mắt, hung hăng cùng kia kim sắc quang môn ầm ầm chạm vào nhau. Thình thịch, cuồng bạo không gì sánh được năng lượng một cơn lốc, phô thiên cái địa theo trên bầu trời mang tất cả ra, kia đạo thật lớn hắc sắc trùm tia sáng, gắt gao chống đỡ xen vào kim sắc quang môn. Nhưng hiển nhiên, kim sắc quang môn hấp lực quá mức cường đại. Mặc dù là như vậy cường đại công kích, như cũng không có thương tổn hại đến kia kim sắc quang môn. Lúc này đây thế tiến công quá mức hung mãnh, mặc dù là mượn xen vào tinh huyết lực, kia đạo hồng sắc trùm tia sáng, vẫn như cũ là ở từng bước rút lui. Lâm Thực, mặc dù là thực lực của ngươi đạt được năm sao đấu đế trung kỳ, tại hơn nữa ngươi vị cực mạnh một kích, chính không có ta dự liệu cường đại, lẽ nào, thực lực của ngươi, cũng chỉ có như vậy. Nếu là như thế này, hôm nay trận này đấu, có thể ta phải trước thắng một bậc. Cấm kỵ chi môn thi triển, Tiêu Viêm cũng là không thoải mái, hắn linh hồn lực đã có nơi tiêu hao, khuôn mặt tái nhợt, nhưng kỳ khí thế cũng bàng bạc như núi, hai mắt sắc bén, tiếng quát như sấm, vân tay lần nữa biến hóa, linh hồn quang môn đột nhiên xoay tròn tốc độ nhanh hơn, nhất thời, kia linh hồn quang môn đột nhiên kịch liệt run đứng lên, linh hồn quang môn dường như đám cao tốc xoay tròn suối chảy, lại trực tiếp là xanh xanh đem kia một đạo thật lớn hắc sắc chùm tia sáng cấp kéo vào linh hồn quang môn trong, xèo xèo. Hắc quang bị phá, kia Lâm Thực trong tay trường thương mũi thương quang mang lập tức ảm đạm xuống tới. Lâm Thực, của ngươi cực mạnh một kích đã bị ta phá, ta xem ngươi còn có cái gì chiêu. Tiêu Viêm đầy mặt hung quang, từng bước chặt, tâm thần khẽ động, kia từ xưa kim sắc quang môn lần nữa nhanh hơn xoay tròn tốc độ, không có chút dừng lại, vào đầu đó là quay Lâm Thực địa phương hung hăng địa hấp xả, này nếu là bị hít vào đi, coi như là Lâm Thực tại lợi hại, cũng tất nhiên bị này khổng lồ hấp xả lực cấp rảo phá thành mảnh nhỏ. Dưới quan chiến mọi người thấy hướng bầu trời trên này một màn, như cũ là có chút chuyển bất quá loan đến, này Tiêu Viêm dĩ nhiên bằng vào sen vào đấu kỹ, đem so với hắn tu vi cao trên nhất giai Lâm Thực cấp xanh xanh đánh bại. Lập tức, mọi người nhìn phía Tiêu Viêm, đôi mắt trong, để lộ ra một mảnh lửa nóng lúc này, một người thanh âm đột ngột vang lên kia thật lớn linh hồn quang môn, tựa hồ là đoạt hồn đế quân Tiêu Viễn cấm kỵ chi môn. Chương 166, Lâm gia cường giả ra hết. Dưới mọi người xuôi tai gặp người này nói thầm thanh, đều là không khỏi sửng sốt, sau đó từng đợt nghị luận tiếng vang lên. Tiêu Viễn thành danh tuyệt kỹ cấm kỵ chi môn, trước mắt cái này mặc hắc sắc trường bào niên kỷ khinh nam tử thế nào lại. Nghe nói Tiêu Viễn kia một môn tuyệt kỹ là từ một chỗ viễn cổ mộ trùng thu được tuyệt kỹ, uy lực vô cùng lớn không gì sánh được, hơn nữa chuyên môn đả thương người linh hồn, làm cho khó lòng phòng bị. Chắc hẳn, nghe nói kia cấm kỵ chi môn, là Tiêu Viễn bất truyền tuyệt học. Trước mắt kia một người thế nào lại? Lẽ nào hắn cùng Tiêu Viễn có cái gì quan hệ? Một loạt nghị luận đều là tại đây một mảnh đá vụn sân rộng trên ong ong vang lên, có vẻ rất là náo nhiệt. Đối mặt dưới mọi người nghị luận, Tiêu Viêm nhưng thật ra có vẻ có chút bình tĩnh, trên mặt là nhìn không ra đến một tia gợn sóng, làm cho không biết hắn suy nghĩ cái gì. Bởi vì Tiêu Viêm cùng Lâm Thực như vậy cường đại công kích, dẫn đến phương viên mấy vạn trong Lâm gia cường giả đều là hướng phía ở đây vọt tới. Mà Lâm gia gia tộc trong hiểu rõ đám cường giả đám đều là đi tới ở đây. Này cái cường giả nhìn trước mắt không chịu được như thế rách nát tràng cảnh, lập tức đầu mi cũng là nhíu xuống tới. Lâm gia, tại đây tứ huyết chi địa, chính có một chút danh khí, điều không phải ai cũng đều có thể như vậy dương oai. Hơn nữa, không thể làm cho tha thứ chính là, người nọ, không chỉ có tại tứ huyết chi địa Lâm gia phạm vi xuất thủ đả thương người, hơn nữa dĩ nhiên tại Lâm gia cửa nhà xuất thủ bị thương Lâm gia tuần tra trưởng lão. Là khả nhẫn. Thục bất khả nhẫn, lập tức, kia đến một ít cường giả đều là nộ bất khả át, tại Lâm gia cửa nhà xuất thủ bị thương Lâm gia tuần tra trưởng lão, này không thể nghi ngờ là không để cho Lâm gia mặt mũi, không chỉ là không nể tình, trái lại chính hung hăng địa phiến Lâm gia một cái vang dội ba trường. Lâm gia tuy rằng phân rất nhiều phe phái, thế nhưng, tất cả Lâm gia mọi người là trung thành với Lâm gia, đều là giữ gìn Lâm gia bộ mặt cùng với vinh dự một phần tử. Là ai thật to gan, cũng dám tại ta Lâm gia cửa xuất thủ. Một cái lão giả uy nghiêm thanh âm vang lên, lúc này, toàn trường hầu như mọi người ánh mắt đều là không hẹn mà cùng mang theo vô hạn đồng tình nhìn phía kia huyền phù tại không trung vẻ mặt bình tĩnh hắc bào nam tử. Kia lão giả cũng là theo quang cảnh mọi người ánh mắt, nhìn phía huyền phù tại không trung không có bất luận cái gì động tĩnh Tiêu Viêm, đương nhiên, thân là đương sự Tiêu Viêm cũng là cảm thụ được kia lão giả nhìn kỹ, thế nhưng như cũng là vẻ mặt không hề bận tâm. Đối với những, này ánh mắt, Tiêu Viêm cũng sắc mặt bình tĩnh. Kia lão giả rõ ràng là Lâm gia đại trưởng lão Lâm Phách nhất phái nhân, bởi vì hắn bị thương nặng Lâm Thực, sở dĩ, đó là nhìn hắn không vừa mắt, có này cử động đảo cũng không kỳ quái. Về phần Lâm Thực, nguyên bản hắn là ôm phải giết chi tâm, thế nhưng, sau lại chính không có hạ thủ, về phần nguyên nhân cũng là có vài cái. Thế nhưng hiện tại, Tiêu Viêm thấy Lâm Thực kiệu án độc nhãn thần, Tiêu Viêm trong lòng đối với Lâm Thực sát ý đột nhiên bừng lên, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng, hắn hôm nay không giết Ngụy Thông, tương lai. Này hung tàn độc cầu, chắc chắn liều mạng trả thù, cái loại này cố ý cấp tự mình tự tìm phiền phức chuyện ngu xuẩn, Tiêu Viêm là sẽ không đi làm, mặc dù cái này đại giới là đắc tội trước mắt này một cái lão giả lập tức xuất thủ, thậm chí đắc tội tại lão giả không chú ý thời gian, Tiêu Viêm động, đột nhiên động. Nhanh như thiểm điện, chỉ là ngắn trong nháy mắt, Tiêu Viêm tự đi tới Lâm Thực trước mặt, hung hăng địa một trường quay hắn não bộ phách đi. Quang cảnh bất luận kẻ nào đều thật không ngờ, Tiêu Viêm lá gan dĩ nhiên lớn như vậy. Cũng dám làm trò Lâm gia như vậy đông đảo cường giả mặt, tại chỗ đúng Lâm Thực hạ thủ, mà Lâm Thực cũng là trăm triệu thật không ngờ, Tiêu Viêm dĩ nhiên sẽ ở lúc này đối với hắn xuất thủ, bất ngờ không đề phòng, cũng là không kịp chống đối Tiêu Viêm công kích, ngắn trong nháy mắt, Lâm Thực sinh mệnh đó là bị Tiêu Viêm nơi chung kết. Kia lão giả một cái cấp bách thiểm, đi tới Lâm Thực trước mặt, đáng tiếc, chính chậm một, thấy xoay người đi Tiêu Viêm, lão giả cũng là xuất hiện tại Lâm Thực trước mặt, hắn nhìn một chút Ngụy Thông thương thế, sau đó mục mang kinh ý tứ nhìn phía Tiền Phương Tiêu Viêm, trong lòng trong âm thầm đạo. Hảo ngoan tiểu tử, Tiêu Viêm kia một kích, trực tiếp là đem Lâm Thực Hầu liên quan sen vào càng dưới bắn ra một cái nắm tay khổ lỗ máu, loại này vết thương chí mệnh, ai tới đều cứu không được. Đối với những này ánh mắt, Tiêu Viêm cũng sắc mặt bình tĩnh, kia lão giả rõ ràng là Lâm gia đại trưởng lão Lâm Phách nhất phái nhân, bởi vì hắn bị thương nặng Lâm Thực, sở dĩ, đó là nhìn hắn không vừa mắt, có này cử động đảo cũng không kỳ quái, về phần Lâm Thực, nguyên bản hắn là ôm phải giết chi tâm, thế nhưng, sau lại chính không có hạ thủ, về phần nguyên nhân cũng là có vài cái, thế nhưng hiện tại, Tiêu Viêm thấy Lâm Thực kiệu oán độc nhãn thần, Tiêu Viêm trong lòng đối với Lâm Thực sát ý đột nhiên bừng lên, bởi vì hắn trong lòng rõ ràng. Hắn hôm nay không giết Ngụy Thông, tương lai, này hung tàn độc. Cậu, chắc chắn liều mạng trả thù, cái loại này cố ý cấp tự mình tự tìm phiền phức chuyện ngu xuẩn, Tiêu Viêm là sẽ không đi làm, mặc dù cái này đại giới là đắc tội trước mắt này một cái lão giả lập tức xuất thủ, thậm chí đắc tội tất cả đại trưởng lão nhất mạch nhân, kia cũng phải đắc làm. Tại lão giả không chú ý thời gian, Tiêu Viêm động, đột nhiên động, nhanh như thiểm điện, chỉ là ngắn trong nháy mắt, Tiêu Viêm tự đi tới Lâm Thực trước mặt, hung hăng địa một trưởng quay hắn não bộ phách đi. Quang cảnh bất luận kẻ nào đều thật không ngờ, Tiêu Viêm lá gan dĩ nhiên lớn như vậy, cũng dám làm trò Lâm gia như vậy đông đảo cường giả mặt, tại chỗ đúng Lâm Thực hạ thủ, mà Lâm Thực cũng là trăm triệu thật không ngờ, Tiêu Viêm dĩ nhiên sẽ ở lúc này đối với hắn xuất thủ, bất ngờ không đề phòng, cũng là không kịp chống đối Tiêu Viêm công kích, ngắn trong nháy mắt, Lâm Thực sinh mệnh đó là bị Tiêu Viêm nơi chung kết. Kia lão giả một cái cấp bách thiểm, đi tới Lâm Thực trước mặt, đáng tiếc, chính chậm một, thấy xoay người đi Tiêu Viêm. Lão giả cũng là xuất hiện tại Lâm Thực trước mặt, hắn nhìn một chút Lâm Thực thương thế, sau đó mục mang kinh ý tứ nhìn phía Tiền Phương Tiêu Viêm, trong lòng trong âm thầm đạo. Hảo ngoan tiểu tử, Tiêu Viêm kia một kích, trực tiếp là đem Lâm Thực Hầu liên quan sen vào càng dưới bắn ra một cái nắm tay khổ lỗ máu, loại này vết thương chí mệnh, ai tới đều cứu không được. Tiểu tử, người không chỉ có tại chúng ta Lâm ra cửa nhà đả thương gia tộc bọn ta tuần tra trưởng lão, nhưng lại dám đảm đương sen vào ta mặt, đánh chết Lâm Thực, người tại tứ huyết chi địa. Đặc biệt đang tại Phong Nguyệt Nhai, ta Lâm gia trên lãnh địa như vậy khiêu khích Lâm gia, phải lão giả cũng không nói gì hoàn, thế nhưng, ý tứ của hắn cũng biểu đạt rõ ràng, ý tứ chắc hẳn Tiêu Viêm to gan lớn mật. Không đợi Tiêu Viêm trả lời, kia lão giả thanh âm liền vừa vang lên tiểu tử, bất luận như thế nào, người trước cho ta ngay tại chỗ chịu tội. Dứt lời, đó là quay Tiêu Viêm cấp tốc lược qua đây, xem ra dáng dấp, rõ ràng là muốn đúng Tiêu Viêm xuất thủ. Chương 167, Quỷ Vương Đại Thủ Ấn. Oanh, một đạo thật lớn trùng kích lực tại phía chân trời trên vang lên, chợt, chậm rãi hướng ra ngoài khuếch tán đi. Vừa mới, ngày kia lão giả xuất thủ kia trong nháy mắt, Tiêu Viêm cũng là cảm giác được, lập tức, cũng là sắc mặt ngưng trọng đến cực điểm, trước mắt kia một cái lão giả, rất hiển nhiên chắc hẳn Lâm gia nhóm người này cường giả đầu lĩnh người, hơn nữa Tiêu Viêm theo hắn trên người cảm thụ được một cổ mơ hồ áp bách ý, có thể phán đoán ra này một cái lão giả thực lực, tuyệt đối có thể tính trên là có chút cường hãn. Cứ Tiêu Viêm phỏng chừng, kia lão giả thực lực sợ rằng chí ít cũng có lục tinh đấu đế tả hữu. Bất quá hắn nhưng thật ra có thể khẳng định, trước mắt lão giả tuyệt đối không có Lâm Huyền thực lực cường, Lâm Huyền làm Lâm gia nhị trưởng lão, thực lực đạt được thất tinh đấu đế hậu kỳ, là Lâm gia bọn họ đồng lứa trong nhất cường hãn chính là nhân vật, mà trước mắt này một cái bạch phát lão giả, là đại trưởng lão Lâm Phách nhất mạch, thực lực so với chi đương sơ Lâm Huyền, kém rất nhiều, sở dĩ Tiêu Viêm mới có này suy đoán. Người cái này lão không biết xấu hổ gì đó, cư nhiên đánh lén nhân, tính cái gì cường giả. Tiêu Viêm thấy kia lão giả viễn siêu thực lực của hắn, còn dẫn đầu xuất thủ đánh lén, buông cũng là giận dữ. Đánh lén, ha ha, vừa mới người đánh chết hành vi không rốt cuộc đánh lén sao? Người tính cái gì bản lĩnh? Ta này bất quá này đây một thân chi đạo còn chế một thân thân mà thôi. Kia lão giả nhìn Tiêu Viêm kia âm trầm thần sắc, lập tức, khóe miệng cũng là nhấc lên một mặt nghiền ngẫm biểu tình. Nghe lão giả chuyện, Tiêu Viêm nguyên bản âm trầm thần sắc càng tỏ ra âm trầm đứng lên, chậm rãi đạo thực lực của hắn so với ta cao cường, ta dẫn đầu xuất thủ, bất quá là giành trước tiên cơ mà thôi, hơn nữa cái này lão bất tử, cũng không biện thị phi, ta phỏng chừng, người cùng kia chết đi Lâm Thực nguyên bản chắc hẳn cùng một ruột, hiện tại, của ngươi như vậy đánh lén hành vi tính trên cái gì. Tiêu Viêm khóe miệng lộ ra một mặt băng lãnh tới cực điểm độ cung, làm cho nghĩ hiện tại Tiêu Viêm lại thêm như là một lang, một tựa như cơ mà động lang. Thấy Tiêu Viêm kia lạnh lùng dáng tươi cười, kia lão giả trong lòng cũng là nổi lên một tia gợn sóng, thế nhưng rất nhanh đó là bị hắn lần nữa đè ép xuống phía dưới. Sau đó, kia lão giả to thanh âm đó là vang lên gian ngoan mất linh, tiểu tử, lão phu Lâm thủ, đến muốn nhìn, của ngươi miệng có hay không cũng cùng thực lực của ngươi như vậy thông minh. Nghe được lão giả này một câu hạ xuống, Tiêu Viêm con mắt cũng là hơi co rụt lại, cũng là biết ngay. Hôm nay trận này ác chiến là không thể tránh được, tuy rằng hắn biết, cùng Lâm Thủ giao chiến, thắng được tỷ lệ hầu như không có. Vừa mới bay qua địa hoàng lĩnh giết họ Mạc nam tử sau đó, Tiêu Viêm đó là cùng liên tiếp vài lần giao thủ, theo ngay từ đầu Lâm Báo, đến sau lại Lâm Ngô cùng với vừa đánh chết Lâm Thực, Tiêu Viêm đã trải qua ba tràng đại chiến, tuy nói cùng Lâm Báo giao thủ không có nhiều tổn hao, thế nhưng cùng Lâm Ngô, đặc biệt Lâm Thực giao thủ, tiêu hao Tiêu Viêm lượng lớn đấu khí cùng với linh hồn lực. Đấu khí tiêu hao đến hoàn hảo nói, bằng vào sen vào tấn cấp đến hoang cấp sơ giai phần quyết, đấu khí hấp thu cùng tiêu hao, duy trì tại một cái cân đối, sở dĩ Tiêu Viêm nhưng thật ra không quá lo lắng, nếu là không có thôn phệ địa hư hỏa trước, phần quyết cũng không có tấn cấp. Chương 168. Tái kiến Lâm Huyền, nghĩ tới đây, kia Lâm Thủ cũng là làm ra hành động, chỉ thấy phải hắn quay Tiêu Viêm hung hăng địa một áp, một cái thật lớn vân tay lần nữa tại Tiêu Viêm đỉnh đầu hiện lên. Đây là Lâm Thủ liên tục lần thứ hai thi triển Quỷ Vương đại thủ ấn, lần đầu tiên, Tiêu Viêm bằng vào sen vào luân hồi chỉ cùng Viêm Đế quyền lưỡng chủng công kích đấu kỹ mới khó khăn lắm để chặn Lâm Thủ Quỷ Vương đại thủ ấn, hiện tại lần thứ hai đã bị hắn công kích, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, cũng Tiêu Viêm có thể bằng được. Tiêu Viêm tuy rằng có thể nói trên là thân pháp tốc độ kinh khủng, thế nhưng này cũng là tương đối với đồng cấp mà nói, đối với thực lực viễn siêu hắn, cũng không có biện pháp đánh đồng. Mắt thấy sen vào Lâm Thủ Quỷ Vương đại thủ ấn sẽ rơi vào Tiêu Viêm trên người, Tiêu Viêm lúc này đã không kịp thi triển đấu kỹ chống đối, linh hồn lực bởi vì vừa mới tiêu hao quá, sở dĩ linh hồn công kích cũng là tạm thời không có cách nào thi triển. Dưới tình huống như vậy, Tiêu Viêm cũng là biết không có biện pháp thi triển đấu kỹ, lập tức, trong ánh mắt cũng là hiện lên một tia điên cuồng. Trong chớp mắt đó là đem đấu đế thân cùng với mất đi hỏa thể thi triển ra đến, sau đó do 23 loại dị hỏa cùng với viễn cổ đại lục trên thu phục địa hư hỏa dung hợp được, sau đó rất nhanh tại thân thể của chính mình mặt ngoài hình thành một đạo khôi giáp, tại khôi giáp vừa mới thành hình, còn không có vững chắc thời gian, kia Lâm Thủ công kích đó là đến. Thật lớn bàn tay quay Tiêu Viêm thân thể hung hăng địa chụp được, bàn tay còn không có rơi cùng, Tiêu Viêm xung quanh không gian đó là bị này Quỷ Vương đại thủ ấn dư ba cấp xanh xanh chấn vỡ. Thế cho nên Tiêu Viêm thân thể xung quanh đều là biến thành một mảnh hư vô. Cùng lúc đó, một đạo già nua thanh âm vang lên không gian động lại. Không gian động lại, này bốn chữ vừa ra, Tiêu Viêm đó là nhận thấy được tự mình thân thể xung quanh một tảng lớn không gian đó là cấp xanh xanh tĩnh ở, liên tục địa năng lượng đều là cấp xanh xanh đông lại, lục tinh đấu đế không gian động lại năng lực không thể vị chi không mạnh. Thấy tự mình xung quanh không gian bị Lâm Thủ đông lại trụ, tự mình cũng không có biện pháp điều động thiên địa năng lượng, do đó nạp vi mình dùng. Còn không dừng, thân thể của chính mình cũng bị tĩnh ở, không có biện pháp di động, tự mình duy nhất có thể làm, chắc hẳn vẫn không nhúc nhích hiện ở nơi nào, đợi người khác công kích. Điều này làm cho luôn luôn thích tiên hạ thủ vi cường Tiêu Viêm nghĩ thập phần thích, thế nhưng cũng là phải cảm thán lục tinh đấu đế cường đại. Tình thế rất là nguy cấp, đột nhiên từ một uy áp cái thế từ không trung xuất hiện. Chương 169. 5 năm chi ước, tới, tự nhiên là Lâm Huyền. Chỉ thấy hắn đơn giản chặn Lâm Thủ đối với Tiêu Viêm tất sát nhất kích, sau đó đem Tiêu Viêm na đến tự mình phía sau. Thấy Lâm Huyền chặn tự mình tất giết người, lập tức, Lâm Thủ sắc mặt cũng là nhục nhã, mơ hồ có chút tức giận trên mặt thấp giọng quát dẹp Đường nhị trưởng lão, người này đánh chết Lâm Thực, bị thương nặng Lâm Báo, Lâm Ngô, ta dục giết hắn, ngươi vì sao ngăn cản cùng ta, đây là cái gì ý tứ? Đối mặt Lâm Thủ đặt câu hỏi, Lâm Huyền sắc mặt không có chút gợn sóng, phảng phất hình như sớm đã thành đã biết chuyện này dường như. Nhàn nhạt thanh âm vang lên, Tiêu Viêm là của ta quý khách, người hiện tại đối ta quý khách cách làm là có ý tứ. Đối mặt Lâm Huyền thấp giọng quát lớn, Lâm Thủ nắm tay nắm chặt, đạo nhị trưởng lão cũng biết, người vị quý khách, đã khiến chúng ta Lâm gia bị mất nhiều mặt mũi, sau đó chúng ta thế nào tại tứ huyết chi địa hảo hảo đặt chân, sau đó nếu là mỗi ngày đều có ảnh hình người hắn như vậy quấy rối sát nhân, ta Lâm gia tại tứ huyết chi địa còn có hạ uy nghiêm đáng nói. Hôm nay, ta sợ rằng muốn vi phạm nhị trưởng lão ý tứ. Cho dù là muốn đem đã bị trưởng lão đoàn cân nhắc quyết định, ta cũng sẽ không tiếc, hôm nay, này Tiêu Viêm, ta xác định rồi. Ngươi có thể thử xem, thế nhưng, tam trưởng lão, ngươi cũng đừng quên, ta thế nhưng Lâm gia tổng chấp pháp trưởng lão, chặn đánh giết ai, thế nào chấp pháp, kia là chuyện của ta, tựa hồ cùng ngươi tam trưởng lão không có bất luận cái gì liên quan ba, đi. Ngươi, tam trưởng lão Lâm Thủ bị Lâm Huyền làm cho nói không ra lời, Lâm Huyền không chỉ có thực lực viễn siêu cùng hắn, hơn nữa người ta trong tay nắm giữ quyền lợi. Cũng là xa xa lớn hơn hắn. Người đây là lợi dụng chấp quyền bao che người khác. Lúc này, Lâm Thủ đối mặt Lâm Huyền đã có chút cầm giữ không được nguyên bản tìm cách. Ta có đúng hay không làm việc thiên tư làm dối kỳ cương, cùng tam trưởng lão người có gì liên quan, ta ta nên không cần hướng ngươi giải thích nguyên nhân ba, đi, hơn nữa, ngươi tựa hồ không có cái kia tư cách nghe ta giải thích nguyên nhân ba, đi. Lâm Huyền nhàn nhạt chính là lời nói, bên trong trào phúng vị cũng mười phần. Một bên, Lâm Huyền phía sau, Tiêu Viêm thấy này một màn, cũng là biết, này Lâm Huyền cùng Lâm Thủ trong lúc đó ân oán xem ra không nhỏ a. Thấy Lâm Huyền cùng Lâm Thủ đối thoại, Tiêu Viêm cũng là biết, hai nhà phe phái chi tranh dĩ nhiên đã đến như vậy nông nỗi, quả thực có thể nói là thủy hỏa bất dung. Ngươi, ta sẽ đem của ngươi hành vi nói cho tất cả trưởng lão, đến lúc đó, ta xem ngươi thế nào giải thích. Lâm Thủ hổn hển, chỉ phải lược hạ như thế một câu nói. Tùy thời phụng bồi, Lâm Huyền dứt lời, đó là không có lý lại Lâm Thủ, trái lại quay đầu đến, mỉm cười đối Tiêu Viêm nói rằng ta đã tới chậm, vừa mới ta không tại trong tộc. Ngươi không sao chứ, không ý kiến sự, điểm này thương, đối với ta mà nói đã là bình thường như ăn cơm, nhưng thật ra, ngươi thế nào ứng đối kia trưởng lão hội. Tiêu Viêm thế nhưng biết, kia vị trưởng lão hội quyền lợi là cỡ nào đại, muốn làm sơ, tại Ô Thản Thành Tiêu gia, ba đại trưởng lão ý kiến đó là có thể phủ quyết tộc trưởng. Kiến, cùng để ý mà nói, ở đây trưởng lão hội quyền lợi cũng sẽ không tiểu nhiều ít, sở dĩ, đối với Lâm Huyền như vậy bảo hộ chính mình, gánh chịu trưởng lão hội trên một loạt áp lực đến trợ giúp hắn. Tiêu Viêm hơn theo một đoạn này đối thoại kết thúc, cả chuyện cũng tùy theo kết thúc, Lâm gia chuyện này cũng bị Lâm Huyền đè ép xuống tới, Tiêu Viêm tùy Lâm Huyền đi tới hắn địa phương an dưỡng, tất cả đều là trở nên bình tĩnh đứng lên, thế nhưng, Tiêu Viêm biết, này bình tĩnh dưới, kỳ thực gợn sóng lưu động. Nham kiêu, Tiêu Viêm, ha ha, tiểu huynh đệ nguyên lai tên chắc hẳn gần đây cùng Tà Nguyệt Ba Quân giao thủ Tiêu Viêm a, thực sự là lợi hại. Ta nhớ kỹ chúng ta trên một lần phân biệt cự ly bây giờ còn không được 5 năm 3, đi thực lực của ngươi dĩ nhiên đã theo đương sơ vừa mới tấn cấp nhị tinh đấu đế, đến bây giờ năm sau đấu đế sơ kỳ, sách sách, thực sự là kinh khủng a, hầu như là không được 2 năm tựu tấn chức một đại cấp a, dựa theo ngươi này kinh khủng để thăng tốc độ, sợ rằng đạt được đấu đế đỉnh, cũng muốn không được 100 năm thời gian. Sau đó, nếu là có đại cơ duyên chuyện, sợ rằng tấn chức 3 bàn, 2 bàn đấu đế cũng không là không có khả năng. Thậm chí có cơ hội trùng kích kia đấu tổ cũng là có chút ít khả năng. Tiêu Viêm quay kia một thân áo bào trắng Lâm Huyền chắp tay, vừa cười vừa nói tiểu tử lần đầu đến nơi đây, nhân sinh địa không quen, cho nên mới lại sử dụng giả danh, mong rằng Lâm lão không nên trách tội. Về phần, Lâm lão nói tiểu tử đề thăng đẳng cấp tốc độ khoái, nhưng thật ra mâu tán tiểu tử, ta chỉ bất quá là vận khí tốt trên một ít mà thôi, không coi là cái gì. Nghe Tiêu Viêm như vậy khiêm tốn chuyện, Lâm Huyền cũng là không khỏi đảo cặp mắt trắng dã. Có chút không nói gì nói rằng nếu như người người đều có ngươi như vậy vận khí tốt, kia khả thì tốt rồi. Tiêu Viêm cười cười, không nói gì thêm, đón, hình như đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, ngón tay tại nhẫn trên ma sa một chút, nhất thời, một cái tinh mỹ ngọc chế hộp đó là hiện lên tại Tiêu Viêm trong tay. Sau đó, Tiêu Viêm mở hộp, nhất thời, một mặt nồng nặc đan dược hương thơm khí tuôn ra, khiến người không khỏi vui vẻ thoải mái. Lâm lão, đây là đương sơ ta đáp ứng của ngươi. Ba màu đế phẩm đan dược, đế phong thánh đan. Dứt lời, đó là đem kia một quả chỉnh thể lực hiển lục sắc phiếm sen vào đan vượng đan dược đưa cho người trước. Lâm Huyền cũng là không khách khí, đạo một tiếng tạ ơn, đó là thuận lợi nhận lấy, sau đó, nhìn một chút đan dược tỷ lệ, đó là không khỏi cảm thán nói nhìn này đế phong thánh đan trên đan vượng có thể biết, luyện chế này đan nhân thủ pháp vô cùng tốt, hơn nữa này đan dược phẩm giai tại ba màu đế phẩm đan dược trong, chỉ sợ cũng là có thể tính trên là nhất đỉnh. Có thể cự ly bốn màu đan dược cũng là không xa. Được rồi, có một câu nói không biết đương không lo giảng. Tiêu Viêm thoáng tự định giá chỉ chốc lát, quyết định đem theo họ Mạc nam tử trong miệng đạt được tin tức nói cho Lâm Huyền. Thu đan dược, Lâm Huyền tâm tình tốt, quay Tiêu Viêm sang sảng nói rằng nhưng nói không sao. Dừng một chút, Tiêu Viêm đó là đem tại địa hoàng lĩnh trên gặp phải chuyện tình, cùng với họ Mạc nam tử đối Tiêu Viêm giảng một sự tình toàn bộ nói cho Lâm Huyền. Nghe được Tiêu Viêm tự thuật, Lâm Huyền nguyên bản dễ dàng thần sắc cũng là chậm rãi ngưng trọng đứng lên, sau đó nói rằng Lâm Phách Lương ta dở trò, ta sớm đã thành biết, thế nhưng ta còn là thật không ngờ hắn dĩ nhiên âm thầm long lạc nhiều như vậy cao tầng, Tiêu Viêm, cảm tạ ngươi. Nói lời này thời gian, Lâm Huyền khả là thật tâm, nguyên bản hắn dự định theo Tiêu Viêm trong tay đạt được đan dược lúc, sẽ đưa hắn rời đi, hiện tại, hắn thấy của ngươi đồng bạn. Đến ta ở đây, Lâm Huyền lắc đầu, đạo không có a, này trong thời gian ngắn không ai đến ta Lâm gia. Ngươi cũng không nên gấp gáp, ta hiện tại tự phân phó xuống phía dưới, nếu là có người trước tới tìm ngươi, sẽ lập tức thông báo cho ta. Nghe Lâm Huyền nói như vậy, Tiêu Viêm cũng cứ yên tâm hơn. Tiêu Viêm, ngươi giết Lâm Thủ, bị thương nặng Lâm Báo, Lâm Ngô, sợ rằng trong khoảng thời gian này phiền toái của ngươi không nhỏ, xem ra, ngươi tại ta Lâm ra cửa nhà động thủ, còn là vì giúp ta quét sạch đại trưởng lão một hệ nhân a. Lâm Huyền trong nháy mắt đó là nghĩ thông suốt Tiêu Viêm sở tác sở vi, không thể không nói, Lâm Huyền tự hỏi phi thường tinh vi, đồng thời cũng là phi thường chuẩn xác. Chương 170. Đại sự đến, thời gian dường như nước chảy thông thường, một tả mà qua, trong nháy, Tiêu Viêm đó là tại Lâm Huyền ở đây ngây người một vòng. Tại đây một vòng trong, Tiêu Viêm thân thể trên thương thế cũng là cơ bản khôi phục, linh hồn lực cũng là lần nữa trở nên tràn đầy đứng lên, hơn nữa, bởi vì luân phiên đại chiến duyên cớ, Tiêu Viêm bởi vì luân hồi có thể dùng tăng vọt linh hồn lực cũng là trở nên vững chắc đứng lên, không tại giống như trước vậy phù phiếm. Nhất quan trọng là Tiêu Viêm cảm giác được tự mình trong cơ thể đấu khí hùng hồn trình độ cũng là giác chi trước đây, có một chút yếu ớt tăng trưởng, tuy rằng tốc độ tăng không lớn, thế nhưng tích lũy tháng ngày hạ, cũng là một cái không nhỏ tăng trưởng, hiểu ra, lượng biến là biến chất tiền đề. Mà ở Tiêu Viêm tại Lâm gia ở lại ngày thứ ba, Cổ Nguyên đám người cũng là đi tới Lâm gia, bởi vì có Lâm Huyền sớm dặn. Sở dĩ thủ vệ Lâm gia người, chỉ là hỏi một chút, sau đó đó là thông báo Lâm Huyền, chiếm được Tiêu Viêm đích xác nhận thức, Cổ Nguyên đám người cũng là thuận lợi gặp được Tiêu Viêm, đồng thời, cũng là ở tại Lâm gia. Quá khứ mấy tháng, Huân Nhi bởi vì Thải Lân chuyện tình, vẫn dầu dĩ không vui, vẫn cho rằng Thải Lân ngã xuống là bởi vì vi tự mình, mặc cho Cổ Nguyên đám người nhiều lần khuyên giải an ủi, chính vẫn tâm tình hạ, ngắn mấy tháng thời gian, Huân Nhi thoạt nhìn đó là gầy gò rất nhiều, điều này làm cho Tiêu Viêm rất là lo lắng. Kế tiếp trong cuộc sống, Tiêu Viêm một bên tu luyện đấu khí cùng đấu kỹ, một có lúc gian, liền đi thoải mái Huân Nhi, như vậy xuống tới, Huân Nhi đích tình tự được rồi rất nhiều, nhân cũng trở nên rộng rãi đứng lên. Đại trưởng lão, ngày ấy đánh chết Lâm Thực, bị thương nặng Lâm Báo, Lâm Ngô Tiêu Viêm tại Lâm Huyền cái kia lão gia này trong coi hạ, thương thế cơ bản đã khôi phục, hơn nữa, hắn mấy đồng bạn cũng là đi tới Lâm gia, đồng thời ở xuống tới, đại trưởng lão, người xem, chúng ta ứng với nên làm cái gì bây giờ? Một cái bóng đen tại chập chờn ánh sáng nến hạ, quay phía sau bức rèm che một người khác ảnh cung kính nói rằng. Tiêu Viêm, người kia trước không nên cử động hắn, có Lâm Huyền thủ hộ xen vào hắn, các ngươi. Nghĩ muốn động thủ, đó là không có khả năng, quá vài ngày tựu đến phiên chúng ta Lâm gia tổ chức 10 năm một lần tứ huyết chi địa bài danh thi đấu. Người đi cấp nhị trưởng lão nói, cái này thi đấu chúng ta Lâm gia không thể thâu, sở dĩ chúng ta phái 3 người tham gia, khiến hắn phái 3 người tham gia, cụ thể danh ngạch do hắn định, ta đảo muốn nhìn. Lâm Huyền nhất mạch ngoại trừ Lâm Bình cùng với Lâm Quải Niệm thực lực còn cầm xuất thủ, người khác quả thực không thể một kích, cứ như vậy, sợ rằng Lâm Huyền lão gia hỏa kia phải khiến Tiêu Viêm giúp hắn xuất thủ. Đến lúc đó, hắn nếu là chết ở người khác trong tay, đã có thể trách không được ta, ha ha. Một đạo già nua thanh âm chậm rãi theo phía sau bức rèm che địa phương truyền đến, có vẻ rất là bình tĩnh. Đại trưởng lão Cao Minh, ta sáng mai phải đi thông chi nhị trưởng lão. Dứt lời, người nọ ảnh đó là không gặp. Chỉ để lại không ô ô phòng ở cùng với kia chập chờn bất kham ánh sáng nến. Viễn cổ thiên L Long nhất tộc, Phi Long Sơn. Phi Long Sơn là viễn cổ thiên long bộ tộc cường giả tiềm tu chỗ, nguyên bản u tộc trưởng, người nói thế nhưng thực sự. Một cái giữ lại thật dài tròm dâu lão giả diện vô biểu tình hỏi. Này vị tộc trưởng đó là viễn cổ thiên long bộ tộc tộc trưởng, cũng chắc hẳn thực lực đạt được cửu tinh đấu đế Tiêu Minh. Ta Tiêu Minh khi nào nói qua không có căn cứ chuyện, chứ vị trưởng lão nếu là không tin. Đại có thể đi ra ngoài, tự mình tới đó nhìn, tự sẽ biết, ta theo như lời có hay không là thật, hiện tại ra khỏi chuyện như vậy, lão tổ tông vừa ra ngoài, đến nay còn chưa trở về, chúng ta rốt cuộc nên làm cái gì bây giờ? Đây là hiện tại chính yếu vấn đề, mà điều không phải ở chỗ này liên tiếp hỏi sự tình thiệt giả. Lúc này, mặt khác một gã lão giả thấy như vậy cứng ngắc tràng diện, cũng là không khỏi đi ra đánh sen vào ha ha nói rằng tộc trưởng nói rất đúng. Hiện tại chúng ta thảo luận hiểu rõ xác thực không nên là sự tình thiệt giả, mà là thảo luận giải quyết sự tình biện pháp. Tộc trưởng, kia phong ấn còn muốn bao lâu sẽ bị giải khai? Ngồi xếp bằng đông đảo trưởng lão trong, một người đột nhiên hỏi. Tiêu Minh lúc này trên mặt thần sắc cũng là ngưng trọng đến cực điểm, trầm thấp thanh âm vang lên kia đồ vật gần nhất trùng kích phong ấn càng ngày càng nhiều lần. Ta phỏng chừng, lấy hiện tại phong ấn cường độ, nhiều nhất có thể duy trì mấy năm, này chính tốt nhất dự toán, nếu là trùng kích phong ấn tần suất nhanh hơn. Hơn nữa số lượng tăng nhanh chuyện, như vậy phỏng chừng mấy tháng đó là kia phong ấn đó là lại nghiền nát, bên trong gì đó đó là lại lần nữa đi ra, đến lúc đó, ta viễn cổ thiên long bộ tộc. Không muốn, nói đến đây, Tiêu Minh đó là dừng lại, không có tiếp tục nói xong, lấy mọi người thông minh tài trí, tin tưởng, câu nói kế tiếp, không khó đoán ra. Nghe được Tiêu Minh chuyện, mọi người đám sắc mặt đều là đại biến, đều thật không ngờ, lại như vậy khoái. Đến ra chủ ý thời gian, tất cả mọi người là trầm mặc không nói. Lệnh phải nguyên bản tiếng người ồn ào tràng diện đột nhiên tẻ ngắt. Lúc này, một vị lớn tuổi chính là lão giả thở dài thanh âm vang lên Tiêu Minh tộc trưởng, ngươi có biện pháp nào, cứ việc nói thẳng ba đi, lão phu sống mấy vạn năm, đương sơ, kia đồ vật đi ra tứ lược thời gian chẳng cảnh, ta còn rõ ràng tại mục, bất luận như thế nào, coi như là liều mạng ta mạng già, ta cũng không có thể khiến hắn lần nữa phá tan phong ấn, bằng không, ta viễn cổ thiên long bộ tộc thực lực, đến lúc đó sẽ bởi vì. Này đồ vật, tổn thất hầu như không còn, sở dĩ, tộc trưởng, có cái gì tốt chủ ý tự nói ra đi. Như vậy, án ta suy nghĩ, lão tổ tông không tại, chúng ta nếu không khiến này đàn đồ vật đi ra, chỉ có một biện pháp. Tiêu Minh Thanh âm nói rất chậm, thế nhưng cũng bình tĩnh hữu lực. Có gì biện pháp, dựa theo ta viễn cổ thiên long bộ tộc, tại thượng cổ thu hoạch phải một cái trận pháp, đến một lần nữa phong ấn ra cố chữa trị kia bị trùng kích địa phương. Trong đám người đột nhiên thoáng cái an tĩnh xuống tới, một lát sau, một đạo thanh âm có chút run vang lên thế nhưng kia lục nguyên dung linh trận pháp. Không tệ, đúng vậy kia lục nguyên dung linh trận pháp, này pháp, là ta suy nghĩ nhiều ngày, mới vừa rồi nghĩ ra được, nhất thỏa đáng biện pháp, nếu là phong ấn bị phá, ta viễn cổ thiên long bộ tộc chắc chắn cái thứ nhất tao ương, đến lúc đó đã có thể hối tiếc mà cực kỳ. Tiêu Minh nhàn nhạt thanh âm, có thể dùng mọi người thân thể đều là hung hăng địa một tổ thành cái kia trận pháp nơi muốn nỗ lực đại giới tuyệt đối là thật lớn, sở dĩ, mọi người mới có thể đều trầm mặc ít lời. Thời gian chậm rãi trôi qua, ước chừng một nén hương thời gian trôi qua, vừa kia lớn tuổi chính là lão giả cái thứ nhất ra nói rằng cấu thành lục nguyên dung linh trận pháp một lần nữa phong ấn kia đồ vật. Ta đồng ý, đến lúc đó, tự do ta chủ trì trận pháp trung tâm ba, đi, lão phu sống mấy vạn năm, cũng sống được rồi, tin tưởng lão phu nhất bản đấu đế thực lực hẳn là có thể đảm nhiệm được ba, đi. Lão giả chuyện vừa mới nói xong, nguyên bản an tĩnh mọi người đột nhiên tiếng động lớn nháo lên, đều là nhịn không được đảo hút một miệng lương khí, vẻ mặt chấn động thần sắc. Tiêu Minh cũng là có ta bất khả tư nghị ngẩng đầu lên, nhìn phía kia ở giữa lão giả. Ở giữa gầy lão giả tên là Lâm Công, là Lâm gia già nhất mấy người một trong, đã sống mấy vạn năm. Nguyên bản Tiêu Minh cho là thực lực của hắn cùng tự mình bất tương sàn sàn như nhau, ngay cả so với chính mình cường, kia cũng tệ không được bao nhiêu, thế nhưng thật không ngờ, hắn đã đột phá đấu đế, đạt được kinh khủng nhất bản đấu đế giai khác. Cửu chuyển thành thánh, lục niết thành đế, tam bàn chứng tổ. Hiện tại, Lâm Công thực lực đã đạt được nhất bàn cảnh giới, nói cách khác, hắn hiện tại xưng hô, có thể xưng là công tổ. Chương 171, Lục Nguyên Dung Linh Trận Pháp, nhất bàn đấu đế, đã là siêu việt đấu đế đỉnh cường giả, bọn họ cự ly người người ước mơ đấu tổ cảnh giới cũng gần chỉ có hai bước bước. Tựu dường như đương sơ dược trần thông thường, thực lực đạt được đỉnh đấu tôn còn là bị người xưng là dược tôn giả. Mà khi hắn đột phá đến bán thánh lúc, mọi người đối với hắn xưng hô đó là trở thành dược thánh giả. Hiện tại, Lâm Công đích tình huống dường như năm đó dược trần thông thường, bước vào nhất bàn đấu đế cảnh giới hắn, thực lực cùng nguyên lai đấu đế đã có long trời lở đất biến hóa, loại này nhất chủ yếu biến hóa, chắc hẳn bởi vì, bước vào nhất bàn đấu đế, tự ý nghĩa hắn đã hoàn toàn lĩnh ngộ đế chi bản nguyên, hơn nữa sơ bộ bắt đầu nắm giữ một phương thiên địa quyền khống chế. Này đó là nhất bàn đấu đế cùng đỉnh đấu đế bản chất khác nhau, cũng đang là vì vậy nguyên nhân, mới đưa đến song phương chênh lệch lại như vậy đại. Đấu đế chi người trên sổ lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lâm Công ra ra, ngài thực sự đột phá đến nhất bàn đấu đế. Tiêu Minh lại hỏi một lần, rất sợ tự mình nghe lầm. Tiêu Minh chấp trưởng viễn cổ thiên long bộ tộc đã mấy nghìn năm, có thể tính trên là tương đối nhiều hơn. Còn nữa, Tiêu Minh niên kỷ linh tuy nói là tuổi còn trẻ, kia cũng là tương đối mà nói, hắn cũng đã có cận một vạn năm nghìn tuổi. Thế nhưng, đối mặt Lâm Công, Tiêu Minh cư nhiên gọi chính ra ra bối, có thể nghĩ. Lâm Công sống thời gian có nhiều sao lâu dài. Nghe được Tiêu Minh như thế xưng hô tự mình, Lâm Công cũng là một trận lặng lẽ, đã lâu không có nghe đến như vậy xưng hô, từ Tiêu Minh nắm giữ viễn cổ thiên long bộ tộc quyền to sau đó, tự nữa cũng chưa từng nghe qua, hiện tại, hắn cư nhiên vừa nghe được hắn gọi tự mình ra ra. Thật sâu địa nhìn Tiêu Minh liếc mắt, Lâm Công cũng là chậm rãi nói rằng ta đích thật là tại mấy tháng trước vừa mới đột phá đến nhất bản đấu đế, hiện tại đang ở củng cố tu vi, sở dĩ còn không có cùng các ngươi đề cập. Nghe được Lâm Công lại một lần nữa chứng minh rồi tự mình đích thật là nhất bản đấu đế sau đó, mọi người trong mắt không có chỗ nào mà không phải là toát ra một mà tôn kính ý, nhất bản đấu đế, kia nhưng chỉ có lão tổ tông dưới, nhất cường hãn chính là nhân vật. Có thể, kinh qua thời gian trồng chất, có. Một ngày, Lâm Công lại lần nữa đột phá, đạt được lão tổ tông nông nỗi, trở thành chân chính đấu tổ cường giả, trở thành viễn cổ đại lục trên thứ 18 vị đấu tổ cường giả. Tựa hồ là đoán được mọi người tìm cách. Lâm Công vừa cười vừa nói ta năm nay đã năm sáu muôn năm, mới vừa rồi kham khám đột phá đến nhất bản đấu đế, nếu muốn đột phá đến hai bản đấu đế, không biết ta sinh thời có không có khả năng, lại thêm đừng nói ba bản đấu đế cùng với lão tổ tông vậy quỷ thần khó lường năng lực, ta